12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 30, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người dậy sớm chuẩn bị đồ để chiều lên máy bay, tất cả cùng nhau ăn sáng cùng nhau đi mua đồ về nấu coi như buổi cuối tại Hàn Quốc. Nhiệm vụ như sau, Nhân Mã với Bạch Dương đi chợ cùng Thiên Bình, Song Ngư mục đích để hai ông xách đồ do xác định. Hàng hóa, hơi bị nhiều, tiếp theo là Sử Nữ cùng Song Tử sơ chế đồ ăn. Mà kết với Bảo Bình đi siêu thị mua quà về nước tặng mọi người. Cuối cùng Cự Giải với Thiên Ít nhận nhiệm vụ nấu ăn, còn cô Xà Phu với thầy Hàn Âu chỉ việc ngồi mát xơi bát vàng, sai việc cho tụi nó làm. Ở chợ bốn bạn trẻ đang rất phân vân để mua đồ. Chấm, Thiên Bình, tôi thấy con cá này được nè, Bạch Dương nói chỉ vào con cá rô đồng. Ừ, cũng được mua đi, Thiên Bình gật đầu. Nổ nổ nổ, tôi thấy con cá đằng kia ngon hơn, Song Ngư phản đối chỉ vào cá rô phi. Anh thấy mấy con này đẹp nè, sặc sỡ màu còn bự nữa, chắc ngon lắm, Nhân Mã giơ bì cá vàng lên trước mặt tụi nó. Binh, bóp, hai đứa kia đánh để Thiên Bình xoa trời cây ếch, yêu tạ ếch, thằng này trưởng thành trên vũ trụ hay sao mà không biết cá vàng dậy còn ngon lắm nữa chớ. Thách cậu ăn nổi mấy con cá đó. Nè, nhà cậu không nuôi cá vàng à? Mà không nuôi cũng phải biết chứ, Song Ngư hỏi. Cá vàng, có sao, Nhân Mã ngô ngơ hỏi. Ok, em phải đi chợ thôi, Bạch Dương nóng máu kéo Song Ngư đi mất, để lại Thiên Bình đau đầu với người yêu vì phải giải thích cho anh những cái cơ bản nhất. Nhân Mã của cậu ấy dân IT chính hiệu, nhưng nói về khoảng nội trợ thì thôi rồi, cà chua bi với quả dâu mà cũng lẫn, trứng gà với trứng vịt không phân biệt được, đậu ve lại bảo dưa leo. Nói chung con Mã nhà mình mù thực phẩm. Chỗ Market và Bảo Bình đang ở trong cái siêu thị to khủng bố, hai chị cứ lượn khắp nơi mua đủ thứ đồ xong lại ghé vào tiệm trang sức. Anh thấy cái này đẹp hơn, Bảo Bình cầm một cặp nhẫn bạch kim lên, thì ra họ quyết định mua nhẫn đôi tặng cũng ý nghĩa nha. Không, cái đá thạch canh này đẹp hơn, Market nói đồng thời giơ cặp nhẫn đính đá thạch canh lên, hai anh chị cứ ngồi nói mãi hết cái này đến cái khác, chắc thử nguyên cái tiệm của người ta rồi. Cô nhân viên liền giải khoay. Chúng tôi có một kiểu nhẫn mới, anh chị có muốn thử không ạ? Cô nhân viên nói. Hả, vậy chị lấy ra em xem thử, mà kết đáp không lâu sau cô ấy đem ra đúng 12 cái nhẫn in 12 hình, làm bằng bạch kim bên trên đính nhưng hạt kim cương lấp lánh. Đó chính là ký hiệu của 12 chòm sao, và điều kỳ lạ mỗi ký hiệu ấy lại đặt riêng một cặp giống mỗi đôi trong 12 sao. Thấy được cái ưng ý, hai người họ thanh toán tiền ngay và luôn phi thẳng về nhà. Đi chợ về thì giao nhiệm vụ lại cho Sử Nữ và Song Tử, mà lạ lắm nha, hai bạn ấy làm thành thục gì đâu á, cứ như dân chuyên nghiệp. Hoa Sử bà dành nấu ăn thế cơ à, Song Tử tấm tắc khen. Ai nói, em chỉ biết ngồi sơ chế chứ có bao giờ nấu đâu, Sử Nữ đáp hững hờ. Ngửa anh biết mà, nghe ba em kể có lần em vào bếp trổ tài cuối cùng phá nát cái nhà bếp luôn, Song Tử cười như điên. Ai em đi, Sử Nữ xấu hổ quát, còn bạn Song Tử thấy bạn gái vậy thì cứ chọc người ta mãi, khiến ai kia vừa điên vừa thẹn. Hai bạn ấy vừa sơ chế đồ vừa cười nói, khiến mấy anh chị ở ngoài ngao ngán không thôi. Đến lượt Thiên Ít với Cự Giải vào bếp thôi rồi, mặt anh Ít đen như đít nồi vì nhỏ đến giờ có bao giờ anh lết xác đi nấu ăn đâu, giờ họ lại ép anh nấu, thiệt là bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ra có Cự Giải là bậc thầy về nấu nướng, còn Thiên Ít chỉ nhiệm vụ sai vặt cho cô giống phụ bếp. À, Ít Ít nhìn anh mặc vậy cũng không tệ lắm đâu, Cự Giải cười tủm tỉm nhìn Thiên Ít đeo cái tạp dề hình gấu trúc vào, còn Cự Giải thì đeo cái tạp dề gấp trắng màu hồng phấn. Hai cái này Kết bảo mua chứ đâu, nhìn em cũng rất dễ thương, chết anh mất rồi, Thiên Ít phản đòn còn ôm ngang eo Cự Giải khiến cô giật mình để dao cứa vào tay, làm Thiên Ít hoảng hốt không thôi, còn mấy sao vào coi thế nào thì gặp cái cảnh này ớn lạnh cả người. Nhưng cũng nhờ Cự Giải họ mới mở rộng tầm mắt về một Thiên Ít dịu dàng, một Thiên Ít bớt lạnh lùng như thế. Xong rồi anh bắt chị cua ngồi im để anh nấu. Thiên Ít, anh luộc rau đi, Cự Giải nói, ngay sau đó anh bắt nước lên bỏ rau vào bật lửa lên. Vậy phải đợi nước sôi rồi mới bỏ rau chứ, Cự Giải vừa nói vừa tắt bếp. Thôi anh chiên cá giùm em, Cự Giải quay sang nói, thì anh cũng lấy cái chảo đổ dầu bỏ cá cái phạch làm dầu bắn tung tóe. Anh đúng là không có nội hàm, thôi em thua anh rồi, anh đứng im là được, Cự Giải nói rồi làm hết tất cả mọi thứ. Đến 11 giờ mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, mọi người cùng ngồi vào ăn cơm nói chuyện rất vui. Bảo Bình và Market đưa nhẫn cho mọi người đeo, ai cũng vừa hết luôn nha, nhìn dậy dễ thương chết luôn. 4 giờ chiều tụi nó kiểm tra hết tất cả mọi thứ phòng ngừa, cả Bạch Dương mang một ba lô đựng thuốc luôn. 5 giờ 30 phút tụi nó ra đến sân bay chuẩn bị kiểm vé thì một lượng fan hùng hậu chạy tới bao vây cứ như idol Hàn Quốc, khiến mấy bác bảo vệ dọn dẹp mệt hết nói. Mấy anh chị khỏe lắm, lên máy bay là ngủ cái liền à, tới khi nghe tiếng nhân viên thức dậy ăn uống thì mới tỉnh. máy bay sắp đi vào vùng ABC, xin quý khách thắt dây an toàn và ngồi vững. Cô nhân viên nói thì mọi người cũng ngồi vững luôn, nhưng tự nhiên máy bay lắc lư kinh khủng làm mọi người hoảng sợ, rồi họ cảm nhận như mình sắp rơi xuống đất vậy. Vèo, vèo, bùm, máy bay rớt xuống khiến mảnh vỡ văng tứ tung, mọi người thì ngất hết cả. Còn 12 sao nhà mình cùng cô xà phu thầy Hàn Âu mơ hồ thấy giọng nói nào đó khiến họ tỉnh dậy. Bà là ai? Sử nữ hỏi. Ta là đấng cứu thế các ngươi đã xuyên về quá khứ, người phụ nữ hỏi. Quá khứ bà đùa à? Song Tử thắc mắc. Ta rất nghiêm túc, các ngươi chính là truyền nhân của 12 vị thần hoàng đạo, ta đưa các ngươi về đây để mong mọi người cứu đất nước này, bà ta tiếp tục nói. Bây giờ đừng đùa nữa, đưa chúng tôi về đi, nhân mã ca than. Các ngươi nhìn lại y phục đi ra khỏi hang động này sẽ tới kinh thành, lúc đó sẽ tin ta nói, bà ta giảng giải. Tụi nó cũng rất ngạc nhiên nha, trang phục đang mặc là mấy bộ đồ như phim cổ trang, nơi tay còn có cả kiếm chứ. Hòa lão bà à, vậy chúng tôi là ai? Tên gì? Song Ngư hỏi. Hàn Âu chính là Hoàng đế Huyền Hàn Âu hiệu Thiên Lãnh. Xà Phu là Hoàng hậu Đỗ Xà Phu. Thiên Ít là Đại Hoàng tử Huyền Thiên Ít hiệu Thiên Vũ. Bảo Bình là Nhị Hoàng tử Huyền Bảo Bình hiệu Bảo Phong. Song Tử là Tam Hoàng tử hiệu Song Ngự, Nhân Mã là Tứ Hoàng tử hiệu Nhân Kỳ, Bạch Dương là Ngũ Hoàng tử hiệu Bạch Minh, Kim Ngưu là Lục Hoàng tử Huyền Kim Ngưu hiệu Kim Lâm, Cự Giải là con gái Tể tướng Đàm Cự Giải, Ma Kết là con gái Đại tướng Quân Chu Ma Kết, Sư Tử con gái Quan Nhất Phẩm Tống Sư Tử, Sử Nữ con gái Quân Sư Doãn Sử Nữ, Thiên Bình con gái Quan Nhất Phẩm Phượng Thiên Bình, Song Ngư con gái Đô Đốc Triệu Song Ngư, bà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tới đây với mục đích gì chứ? Thiên Bình hỏi. Sời thế này xuất hiện kẻ thù truyền kiếp của các ngươi, việc các ngươi cần làm là tìm ra chúng để mà phong ấn bảo vệ bá tánh, bà lão đáp. Nhưng chúng tôi biết làm gì đâu chứ, Nhân Mã nói. Hãy dùng những thứ hiện đại mà áp dụng, các ngươi hãy tự tìm hiểu và làm quen, bà trả lời rồi biến mất khiến tụi kia bối rối quá trời luôn. Cái quái gì thế này, xuyên không thật sự sao? Đã xuyên không hà trời, mà bây giờ còn phải cứu dân nữa chứ, tụi nó có phải siêu nhân đâu mà. Vậy là các sao xuyên không rồi. Chép tiếp theo sẽ có rất nhiều điều thú vị nha, mời các bạn đón đọc cách chương.